Chủ bá nữ trang đặt mua, tác giả, Chóc Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, phần 6, chương 6 đồng đội ngộ thương, hắn là nam nhân sao? Hảo vấn đề, Dương Nguyên bất động thanh sắc mà lui về phía sau một bước. Mặt nếu ngăn thủy, giả vờ suy tư, phảng phất hắn đối cái này nghi vấn cũng không có xác thực trả lời. Thật sự là quá xấu hổ, nếu là trước đây. Có người hỏi hắn, ngươi có phải hay không nam nhân? Hắn khả năng sẽ biểu hiện ra 120% phẫn nộ cũng không để ý dùng bất luận cái gì phương thức. Phát tiết chính mình nam tính hùng phong, tuy rằng hắn là cái gai, vẫn là cái rõ đầu rõ đuôi linh hào, nhưng thích bị nam nhân như vậy không phải là hắn muốn làm cái nữ nhân, nhưng mà thế sự vô. Thường, Dư Nguyên trọng sinh thành một cái xinh đẹp. Ở nào đó dưới tình huống không thể không mặc vào tiểu váy nam nhân. Hơn nữa bởi vì thượng tôn cảm thấy thẹn cảm, hắn cũng không tưởng sảng khoái mà thừa nhận chính mình giới tính. Ngươi đem ta trở thành đại kỳ kỳ nữ hài nhi cũng không tật xấu. Lão Thiết Dư Nguyên cuối cùng nói, khó được thanh âm yếu đi xuống, Tần Chi Viễn bảo trì trầm mặc, Dư Nguyên có điểm lo sợ không? Yên thấy đồng đội tựa hồ không còn có nói chuyện tính toán. Dư Nguyên nhíu mày, kiên nhẫn bắt đầu hầu như không còn. Kỳ thật về hắn là cái nam nhân chuyện này. Tần Chi Viễn không mấy ngày cũng nên đã biết. Nữ trang chủ bá ở hắn nguyên bản thế giới kia có thể nhấc lên sóng lớn nhất định là có này hợp lý. Chỗ, vị kia mời hắn trở thành chủ bá người đại diện Lý Nam không có khả năng buông tha cái này nhiệt điểm. Kỹ thuật hảo ăn mặc xinh đẹp nhan giá trị cao tuyệt địa cầu sinh nữ chủ bá cũng không phải không có. Hơn nữa vẫn là cao cấp cục người chơi. Có một đường đăng đỉnh nhân khí, nhưng, giống cái ăn mặc xinh đẹp nhan giá trị cao nữ chủ bá nam chủ bá. Chính là khai sơn lập phái, Dư Nguyên tìm chiếc xe. Chuẩn bị qua cầu an toàn khu soát ở kiều kia đầu. Bị đổ kiều khả năng tính cực cao. Dư Nguyên đánh một lọ thuốc giảm đau bổ sung năng lượng điều. Rồi sau đó mới chậm gì gì lái xe chạy tới. Khoảng cách đập vòng thu nhỏ lại còn có một phút. Hắn dược phẩm dự trữ không nhiều lắm. Tuy rằng này sóng đập vòng cũng không đau. Nhưng vẫn là đến tốc chiến tốc thắng. Mà Tần Chi Viễn tắc yên lặng mà từ hộp phiêu ra tới. Đi theo Dư Nguyên phía sau, chỉ cần đội ngũ không có tử tuyệt. Bị đào thải đồng đội liền có thể lựa chọn tiến vào quan chiến hình thức. Thấy đồng đội bóng dáng cùng với đồng đội sở đối mặt tầm nhìn, Tần Chi Viễn nhìn Dư Nguyên xinh đẹp. Vành tai, còn có lắc lư kim sắc đuôi ngựa, tầm mắt đi xuống, thấy cổ mang lên tâm hình mặt trang sức, theo điên pha lay động, hắn càng khó chịu lúc này. Dư Nguyên xử quá 1/3 kiều thân, bỗng nhiên đột nhiên vừa chuyển tay lái. Toàn bộ thân xe tức khắc hoành nghiêng ở kiều trung ương biến thành ngăn cản vật. Đồng thời một chuỗi vẩy ra hỏa hoa ở xe sườn nổ vang. Có người đem một cháp đạn chút xuống ở cửa xe phía trên. Dư Nguyên nhanh chóng xuống xe đổi thương, cầm trong tay M16 đè thấp thân hình về phía sau cùng xe kéo ra khoảng cách. Oanh mà một tiếng, ô tô bền độ ở đạn trong mưa thanh linh, bộc phát ra một đoàn quay cuồng sóng nhiệt. Nương chỉ hướng không trung ngọn lửa yểm hộ, Dư Nguyên bằng vào mới vừa rồi vội vàng liếc mắt một cái biện vị manh bán. Tiếp thu tới rồi đánh bại một người tin tức, sau đó lấy ra một viên lôi, kéo lượng hỏa tuyến sau hướng nơi xa phế xe sử dụng sau này lực ném đi, nguyên bản chuẩn bị nâng. Dậy một người chơi đương trường bị đào thải, nổ mạnh tiếng gầm dư vị chưa tức. Dư Nguyên liền trung tam đầu thương bộ phế đi mũ giáp, Lưu Phê A đại huynh đệ, Dư Nguyên vội. Vàng quỳ sát đất đánh cái đóng gói, đem thanh máu hồi đến 70%, phát giác đối diện người chơi thân thủ bất phàm, Ngụy Trác Tần Chi Viễn bỗng nhiên ra tiếng. Tiếng nói so ngày xưa trầm thấp tháo lệ, Dư Nguyên thế nhưng nhất thời không có thể nhận rõ. Cầm súng chính là Đông Lâm lần này xác định và đánh giá chung đệ nhị, Dư Nguyên lại uống. Lên bình đồ uống, cao tài sinh A, hắn trên đầu nhị cấp đầu bị đánh bạo biến mất. Thuận tiện mang đi dây cột tóc, huy hoàng trói mắt tóc vàng rối tung trên vai. nhu thuận như tơ nhung. Dương Nguyên rũ mắt thấy xem, độc phòng đã bắt đầu thu nhỏ lại, để lại cho hắn thời gian cũng không nhiều. Hắn không thể cùng đối thủ so kiên nhẫn, hạ quyết tâm. Dương Nguyên một lần nữa đứng lên, Tần Chi Viễn hơi hơi khẩn trương. Chờ đợi hắn chiến thuật, sau đó phát hiện Dương Nguyên bắt đầu lắc lư, lắc lư. Là thật sự lắc lư, tuyệt địa cầu sinh có loại chơi pháp gọi là nhảy disco. Chính là linh tính mà đập ngươi CQE kiện, phối hợp nhịp, lắc lư ra phong thái. Người mặc váy ngắn thân ảnh khi thì nửa ngồi xổm khi thì đứng lên. Giao nhau bất quá vài giây, tư thái cũng không văn nhã. Hắn thượng thân tác bất quy tắc mà tả hữu đong đưa. Chỉ có họng súng sở chỉ phương hướng không chút biến hóa. Cùng với động tác, làn váy giống con bướm tung bay, sợi tóc cũng nhẹ nhàng mà dơ lên. Không xem hắn buồn cười động tác có lẽ thật là có vài phần mỹ cảm. Tần Chi Viễn đứng ở phía sau. Xem ngốc ngụy chắc xuyên thấu qua ngắm kính nhìn kia trương thần thái nghiêm nghị vô pháp nhắm. Chuẩn xinh đẹp gương mặt, cũng ngốc Dương Nguyên động tác thần bí khó lường, mang theo cổ thần bí tinh thần ô nhiễm lực lượng. Ngụy chắc liền khai mấy thương, đều chỉ là cọ qua sợi tóc, không thể mệnh chung, bất chi bất giác đánh hụt băng đạn. Rốt cuộc chờ tới rồi cái này thời khắc Dư Nguyên nhanh chóng bày ra xạ kích tư thái. Ở đối phương ngồi xổm thân giấu kín phía trước bạo đầu đánh chết theo nhị giết tin tức nhảy đánh mà. Ra, đại biểu độc phòng cùng an toàn khu giới hạn trong suốt kết giới cũng bỗng chốc buộc chặt. Đem Dư Nguyên cắn nuốt đồng thời hướng nội phi tiến. Dư Nguyên thở vào một hơi, thu thập hai cái nóng hầm hập hộp. Mở ra ngụy trác xe nghênh ngang mà đi, không ăn gà là không có khả năng. Đời này đều không thể không ăn gà, đã trải qua một hồi nhảy disco. Trận chung kết vòng sau Dư Nguyên lưu sướng xuất sắc biểu diễn đều không hề có thể hấp dẫn Tần Chi Viễn chú ý, hắn cũng không nói thêm nữa một câu, hai người trở lại trò chơi đại sảnh khi. Dư Nguyên còn tưởng rằng vị này bị chịu đả kích đồng đội sẽ nhanh chóng lui đội. Kéo hắc bạn tốt, từ đây giang hồ không thấy, không nghĩ tới Tần Chi Viễn tuy rằng trầm mặc như cũ. Chuẩn bị động tác lại không chậm, không hổ là người trẻ tuổi. Tiếp thu năng lực không kém sao, nhưng trò chơi bầu không khí khó tránh khỏi có chút thâm trầm, này. Một phen, Tần Chi Viễn không hề lải nhải, Dư Nguyên ngược lại cảm thấy một chút không thích ứng. Hai người làm đâu chắc đấy mà tính toán tiến vào trận chung kết vòng khi bị một cái tiểu đội đặt tại ngoài vòng, dựa Dư Nguyên kéo ra thương tuyến, Tần Chi Viễn thành công đánh bại trong đó một người, hai người ăn ý về phía kia đống ba tầng kiến trúc tới gần. Tính toán công lâu, bọn họ ở thủ thang lầu, Dư Nguyên nhìn xoắn ốc hướng về phía trước mộc chất. Cầu thang, nghiêng tai lắng nghe bước chân, chúng ta một trước một sau. Theo sát Tần Chi Viễn ở hắn xem ra phía trước liền hoang mang rối loạn mà thu hồi tầm mắt. Làm bộ ở đổi mới băng đạn, có thể không gật đầu, công lâu là một kiện thập phần nguy hiểm sự, Dư Nguyên thói quen. Chính là mang lôi công lâu, bất quá này một mâm bọn họ một viên lôi cũng chưa lục soát. Chỉ có thể từ bỏ, hắn nửa phản quá thân tới lui bước hướng về phía trước. Dẫn đầu lên lầu, lầu 2 không ai, trở lên một tầng chính là mái nhà. Không ngoài sở liệu, Dư Nguyên hơi chút thăm dò, liền câu dẫn ra một chuỗi thương minh. Hắn cố tình xoay người, hướng bên trái eo áp thương xạ kích, họng súng phụt lên ánh lửa đánh lượng tối tăm thang lầu gian. Mắt thấy trong đó một người đã đánh bại, hắn bãi thẳng thân thể đổi thương tính toán mạnh mẽ đột tiến. Bỗng nhiên phát giác chính mình thanh máu lộc cộc đát mà nhanh chóng thấy đế thẳng đến bị hệ thống cưỡng chế áp đảo trên mặt đất, trước mắt cảnh tượng sắc thái bão hòa độ tiệm thấp, hắn đều ở mờ mịt đồng đội ngộ thương. Đông Lâm Tần Tam sử dụng Win 94 đánh bại cay rát dụ viên. Thang lầu gian tiếng súng vẫn chưa bỏ giờ, địch quân hiển nhiên cũng không đoán trước đến trước mắt tình huống. Vâng theo bản năng đem Dư Nguyên cấp bổ, cùng thời gian, Tần Chi Viễn đem đối phương đánh chết, hàng hiên an tĩnh xuống dưới, Tần Chi Viễn vô thố mà nhìn Dư Nguyên hộp, Dư Nguyên ủy khuất mà từ giữa không trung xem hắn. liền tính ta là nam, cũng không cần thiết trận chung kết vòng giang đồng đội đi huynh đệ. Còn súng súng bạo đầu, Dư Nguyên mau khóc, ngươi đây là khai tự ngắm khóa đầu quải đi. Tần Chi Viễn môi rung động một chút. Tựa hồ muốn nói gì, cuối cùng lựa chọn cưỡng chế rời khỏi trò chơi, Dư Nguyên bị hệ thống ném về đại sảnh đã phát một lát ngốc, cũng u buồn mà rời đi trò chơi, trở lại hiện thực. Dư Nguyên trước mặt nhảy ra một cái cuộc gọi nhỡ nhắc nhở, điện báo chính là cái xa lạ dãy số. Hồi bát khi đánh linh bất quá vang lên hai tiếng, liền bị chuyển được, Lý Nam thanh âm từ một khác đầu thấu lại đây, dụ viên. Chiều nay có rảnh sao? Dư Nguyên nhìn thời gian, hiện tại là buổi sáng 10 giờ xuất đầu. Ân ta đây thỉnh ngươi uống một chén trà, kỹ càng tỉ mỉ nói chuyện ký hợp đồng sự. Nhà ngươi ở cái gì vị trí? Chúng ta có thể ở phụ cận định một nhà cửa hàng, vậy? Dư Nguyên click mở bản đồ định vị, nhanh chóng hướng quanh thân quét mắt, không khỏi nao nao. Đông Lâm Trường quân đội Võ Loan căn cứ bên cạnh đi, Đông Lâm Trường quân đội Võ Loan căn cứ. Khoảng cách hắn bất quá một cây em khoảng cách. Buổi chiều, Dư Nguyên đi trước cạo cái đầu, nguyên chủ đầu tóc quá dài. Nửa che mắt, tặc giống cái smart, hắn cạo cái đầu đinh thay đổi tâm tình. Phát trường không vượt qua một lóng tay khoan, thoạt nhìn thập phần tinh thần. Liền nguyên chủ trên người kia cổ buồn bực đều mất đi không ít, Lý Nam định ra chính là một nhà tiệm cà phê, đặt trước vị trí ở một cái hơi hiện hẻo lánh góc. Ưu điểm là cũng đủ an tĩnh, mời khách rốt cuộc chỉ là ước nói một cái cớ, Dư Nguyên chỉ cần một ly thủ công sữa chua, cầm thật nhỏ thiết muỗng chậm gì gì mà rảo hợp kim có vàng hoàng mật đường. Cẩn thận lật xem giấy chất hợp đồng thư, hợp đồng đại khái nội dung không có biến hóa. Lương tạm ngược lại nhắc tới 1 vạn tam, trừ bỏ này đó, còn có một ít về ngôi cao đề cử phân phối. Chủ bá dạy học hứa hẹn từ từ, mấy thứ này giàn giáo cùng Dư Nguyên kiếp trước tiếp xúc kém cũng không quá lớn. Duy nhất bất đồng chính là chủ bá địa vị ẩn ẩn cao hơn ngôi cao phương nhất đẳng. Hắn xem cẩn thận, ước chừng 20 phút mới lật xem một lần, ta biết chút tiền ấy đối với các ngươi này đó có thiên. Phú người trẻ tuổi tới nói không đáng giá nhắc tới, nhưng đây là ta có thể tranh thủ đến tốt nhất đãi ngộ, Lý Nam nhìn thiếu niên nhíu mày suy tư bộ. Dáng, thở dài, 5 tỷ, ta liền cùng ngươi nói thật, ta 14 tuổi khi tố chất bình định thấp hơn tiêu chuẩn giá trị 4, Dư Nguyên rũ mắt. Dùng khăn mặt nhẹ nhàng trà lau khóe môi. Trong khoảng thời gian này ta thân thể ra điểm dị thương. Tố chất không biết vì cái gì hướng về phía trước vượt một cái đại bậc thang. Cho nên 22 tuổi mới bắt đầu tiếp xúc tuyệt địa cầu sinh trò chơi này. Ta kinh tế trạng huống cũng không giống ngươi tưởng tượng như vậy ưu việt. Cho nên tiền lương phương diện, hiện giờ ta cảm thấy thực thích hợp, nhưng ta tưởng tranh thủ một ít những thứ khác, Lý Nam có chút ngoài ý muốn, tỉ như một lần tư nhân tố chất trọng chắc, cùng với một gian còn tính thoải mái nhà ở. Dư Nguyên tới phía trước cha quá. Tuyệt địa cầu sinh phát sóng trực tiếp bộ ký hợp đồng kỳ thật vẫn luôn là có thể cung cấp dừng chân. Chẳng qua có thể trở thành chủ bá đều là đại lão. Cũng không thiếu phòng. Phúc lợi này tự nhiên bị trường kỳ gác lại, này đó hảo thuyết, Lý Nam do dự một chút. Nếu ngươi chỉ là muốn đơn giản thí nghiệm, ta có thể an bài. Ta nhi tử là Đông Lâm học sinh, trường học bên trong là có cung cấp máy đo lường. Hắn có thể mang ngươi đi, nhi tử. Dư Nguyên kinh ngạc, Lý Nam cười. Đối, lại nói tiếp các ngươi tuổi kém không lớn. Hẳn là sẽ rất có cộng đồng đề tài, nói chuyện bất quá 2 cái giờ. Dư Nguyên liền nghiêm túc cùng Lý Nam ký xuống hiệp ước. Lý Nam biết được hắn kinh tế khó khăn sau, lén mượn dư 3.000 lưu thông tệ, nói là từ tháng thứ nhất tiền lương khấu. Dư Nguyên thập phần cảm kích, chỉ mua 2 bộ chất lượng thường quần áo ứng phó về sau khả năng yêu cầu đối mặt chính thức trường. Hợp, rồi sau đó quẹo vào quán bar, hắn đảo không phải nghĩ đến làm càn một chút. Chỉ là lập tức liền phải làm lại nghề cũ, không khỏi có chút khẩn trương, muốn mượn điểm náo nhiệt điều giải tâm tình, chỉ là Dư Nguyên không nghĩ tới lại ở chỗ này thấy Tần Chi Viễn, quán Ba Nội không khí đen tối. Lưu chuyển bảy màu chùm tia sáng xuyên qua ở thuốc lá và rượu trong hơi thở. Chiếu sáng lên bị mạnh mẽ sóng âm chấn động phi trần. Cái kia thanh niên ở hơi ướt ngực áo khoác một kiện màu đen áo gió. Eo cơ bụng thịt đường cong xuyên thấu qua mồ hôi ấn ký để lộ ra tới. Hắn đại khái uống lên không ít rượu. Túc lạnh ánh mắt xuyên thấu qua đáy mắt hơi mỏng một tầng hơi nước không chút để ý mà ra khỏi vỏ. Anh Tuấn tuổi trẻ khuôn mặt thượng tràn đầy không kềm chế được. Tần Chi Viễn kiều chân ngã vào mềm mại sofa. Bên người một vòng đều là sợ kính Đông Lâm học viên. Cách hơn 10 mét khoảng cách đều có thể ngửi được trên người hắn rượu mạnh mê người hormone hơi. Thở, Dương Nguyên cho rằng chính mình nhận sai. Rốt cuộc cái kia trong trò chơi tương ngộ nhị bức đồng đội tổng giống cái hướng hắn vẫy đuôi Husky. Dường như, đáng yêu đến vô hại, nhưng mà bốn phía âm lãng mênh mông. Cái kia thanh niên ngồi ở chỗ đó, phảng phất ngồi ở thế giới trung ương. Hắc thạch phô liền vương tọa phía trên. Thật là cái, làm hắn như vậy linh hào bắp chân nhũn ra ra hỏa Tần Tam Ca, không ngừng có quân giáo sinh trải. Qua, nâng chén kính rượu, đổi lấy Tần Chi Viễn nhẹ nhàng một liêu mí mắt, Dư Nguyên vững vàng tâm thần. Trong lòng niệm sắc tức là không không tức là sắc, ôm chính mình một thân nam trang người này lại say chuyến choáng không tỉnh may mắn tâm lý. Từ một đám quân giáo sinh biên lao mình qua đi, nhưng là hắn để sót một sự kiện. Đó chính là chính mình này trương quá mức diễm lệ gương mặt. Trời sinh là trêu hoa ghẹo nguyệt đầu sỏ gây tội kia một mảnh huýt sáo tiếng vang lên khi. Hắn liền phát giác không ổn, có mấy cái uống hải thanh niên cười hì hì lấp kín con đường phía trước. Không mang theo ác ý mà tới gần. Chứa đầy kinh diễm mà đánh giá Dư Nguyên ở ánh đèn hạ có vẻ càng thêm thâm thúy mặt bộ hình dáng. Cạo không hề hoa lệ đầu đinh sau, ngược lại đem gương mặt này mị lực hoàn toàn phóng thích mà ra. Sắc bén lãnh cảm, Dư Nguyên nhíu nhíu mày, thoáng ngửa ra sau, nhưng người khi vừa lúc đụng phải một đôi đen nhánh con ngươi, Tần Chi Viễn nhìn hắn. Ánh mắt dần dần nổi lên biến hóa, ai nha, ở Dư Nguyên hãi hùng khiếp vía cho rằng người này muốn. Giống buổi sáng giống nhau cho chính mình đầu mấy thương thời điểm. Tần Chi Viễn đột nhiên đứng lên, đi theo hắn phía sau, một đám người ngơ ngác mà nhìn hai người bọn họ, Dư Nguyên sắc mặt khó coi. Hướng bên cạnh cọ cọ, vì thế người này cũng vẻ mặt nghiêm túc mà hướng hắn phương hướng cọ vài. Bước Dư Nguyên hướng quầy ba đi, vì thế người này cũng đi theo đặt mông ở bên cạnh hắn ngồi. Xuống, chính là không giống như là nhận ra hắn, thành. Uống say đi, Dư Nguyên nhẹ nhàng thở ra, lười đến quản hắn, điểm một ly tiên ép nước trái cây. Tần Chi Viễn cũng không ngăn cản hắn, lo chính mình nói chuyện, ngươi tin hay không? Ngươi tin hay không? Ta lần đầu tiên đối ai có hảo cảm. Cứ nhiên phát hiện hắn là cái nam nhân. Ngươi cùng một cái người xa lạ nói loại này để tài thích hợp sao, nam nhân. Nam nhân liền tính, tuổi còn so với ta lớn hơn không ít, hắn một mặt mơ hồ không rõ mà nói. Một mặt còn duỗi tay so đo. Dư Nguyên thế nhưng từ giữa nếm đến một chút ủy khuất. Một chút đều không thích hợp. Dư Nguyên trầm mặc nhưng lão tử con mẹ nó là ai? À. Đồng tính hôn nhân 800 năm trước liền hợp pháp, sợ cái dám, Tần Chi Viễn nhìn trước mặt kia trương cực giống người nào đó gương mặt. Trong lòng không biết như thế nào, bị côn thúc dục khởi hào hùng vạn trượng, lão tử ngày mai liền cùng hắn cầu ái. Hắn không đồng ý, hắn không đồng ý nói. Hắn vắt hết óc suy nghĩ một hồi lâu, đột nhiên một phách bàn, lão tử đem hắn đầu ninh xuống dưới. Nga! Dư Nguyên nghe vậy, ngước mắt quét hắn liếc mắt một cái, một bó kim sắc màu quang trùng hợp chuyển qua tới. Đem cặp kia màu hổ phách đôi mắt chiếu đến nếu đá quý lập lòe Tần Chi Viễn ngẩn người. Theo bản năng mềm xuống dưới, nhỏ giọng bổ sung, ngoặc kép, ta nói bừa, ta không dám, sao sao sao sao sao sao sao, hết chương.